Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 6, góc truyện audio.com. Thành tích của Hầu Gia Kha không tốt lắm. Cha hắn phải cắn răng bỏ ra 2.000 tiền phí chọn trường trái tuyến mới lấy được một suất vào trường này cho hắn. Trường phân ra ban trọng điểm và ban phổ thông. Ở mỗi ban đều có một đám học trò mê chơi. Mỗi người đều có cô gái mình yêu thích. Hầu Gia Kha từ nhỏ đã cảm thấy Hứa Đồng Đồng rất xinh xắn. Những lúc không có gì thì bắt chước bạn bè viết thư tình. Rồi nhờ người ta thay mình đưa qua cho Hứa Đồng Đồng. Hứa Đồng Đồng không để ý tới hắn. Hầu Gia Kha hỏi thăm bạn bè liền biết được có khả năng Hứa Đồng Đồng thích Chu Hạo. Buổi trưa thừa dịp nghỉ giữa giờ. Trên hành lang, hắn chặn đường Chu Hạo lại. Chuyện gì? Chu Hạo mặc bộ đồ học sinh. Cắt tóc kiểu húi cua. Hắn cao khoảng 1m7. Cao hơn Hầu Gia Kha hẳn một đoạn. Hầu Gia Kha nhìn bạn học xung quanh đi hết rồi. Bắt chước đại ca trong phim cầm bật lửa trong tay tung hứng. Chỉ vào mặt Chu Hạo hù dọa hắn nói. Tốt nhất mày nên thành thật một chút cho tao. Bệnh thần kinh, Chu Hạo chả thèm liếc nhìn hắn một cái. Căn bản không xem Hầu Gia Kha vào trong mắt. Quay người rời đi, Hầu Gia Kha tức giận. Thiếu chút nữa ném bật lửa xuống đất. Nện một quyền lên lưng Chu Hạo. Chu Hạo vội vàng vịn vào lan can mới không bị ngã xuống cầu thang. Sau khi đứng vững, hắn lập tức quay lại. Không lưu tình đấm một phát vào mặt Hầu Gia Kha. Hắn đã sớm không ưa Hầu Gia Kha. Lúc hắn không có ở bên cạnh, tiểu tử này cả ngày quấn quýt lấy Tề Nhạc. Không biết có mục đích quỷ quái gì đây. Hầu Gia Kha cảm giác như răng của mình muốn rụng hết. Lùi lại mấy bước dựa vào tường, Chu Hạo tiến lên cầm lấy cổ áo hắn, trầm giọng nói, cách xa Tề Nhạc một chút, nếu không, lần sau không chỉ có đánh mày thôi đâu. Hầu Gia Kha đau đến nỗi nước mắt muốn chảy ra, giống, tao con mẹ nó cùng Tề Nhạc bàn bạc chuyện theo đuổi Hứa Đồng Đồng thì mắc mớ gì đến mày. Mày mới phải là người cách Hứa Đồng Đồng xa một chút. Hứa Đồng Đồng, Chu Hạo thả quần áo của Hầu Gia Kha ra, nở nụ cười, mày nhờ Tề Nhạc giúp mày theo đuổi Hứa Đồng Đồng. Hầu Gia Kha lườm hắn một cái, biết rồi thì nên thức thời một chút. Chu Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn, vậy thì mày cố lên, mày không thích cô ấy. Hầu Gia Kha nóng ruột hỏi, Chu Hạo ừ một tiếng, lần sau nói chuyện cho rõ ràng một chút, nói xong quay người đi thẳng. Hầu Gia Kha bị ăn một đấm, mặt sưng phù rất to, giáo viên hỏi hắn cũng không dám nói, vừa tan học liền chạy đi tìm Tề Nhạc tố khổ. Tề Nhạc nghe xong cười ha ha, mắng hắn, đáng đời. Qua học kỳ sau của lớp 9, Chu Hạo nhảy lên 1m75, ở trong trường cũng là một anh chàng đẹp trai, lại là chủ lực của đội bóng rổ trường, nữ sinh trắng trợn đưa thư tình cho hắn nhiều hơn không ít. Trong đó gan to nhất chính là Hứa Đồng Đồng. Hứa Đồng Đồng cũng xinh đẹp, cô gái nhỏ từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, từ tiểu học cô đã tạo mối quan hệ với Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, trong lòng cô dù sao cũng có chút khó chịu, quyết định nắm được Chu Hạo trong tay rồi, thì sẽ hung hăng đá bay hắn. Rất nhiều người không biết nội tình còn thật sự cho là Chu Hạo với Hứa Đồng Đồng là một đôi. Ngay cả Tề Nhạc cũng nghe được tiếng gió, cậu im lặng mấy ngày, khi đi học cũng có chút thất thần. Chu Hạo muốn yêu, sau này có bạn gái rồi Chu Hạo sẽ không thích cậu nữa. Tâm tình của cậu làm sao có thể tốt được cơ chứ? Hai tiết buổi chiều là học thể dục, lúc cậu và bạn học cùng tiến đến sân luyện tập thì đột nhiên thấy Chu Hạo cõng Hứa Đồng Đồng vội vã chạy đi. Ngay cả cậu ở bên cạnh cũng không nhìn thấy. Tề Nhạc tức giận mặt đỏ dần, buổi tối xong tiết tự học cũng không thèm chờ Chu Hạo. Một mình đạp xe đạp về nhà, lớp học tối của Chu Hạo tan muộn hơn nửa giờ so với lớp Tề Nhạc. Sau khi học xong, hắn đến lớp tìm Tề Nhạc, thì mới phát hiện phòng học đã đóng cửa tắt đèn. Hắn tìm một vòng trong trường cũng không thấy Tề Nhạc đâu. Sau khi về nhà, nhìn thấy cửa nhà đối diện không có ánh đèn. Thật không tiện đi gõ cửa, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi về nhà. Chu bà làm cho hắn bữa ăn khuya. Chu Hạo vừa ăn vừa hỏi bà nội, Nhạc Nhạc về nhà rồi sao? Đêm nay cậu ấy không chờ con. Chu bà ngồi xem tivi, hô một tiếng, nói, về từ sớm rồi, giờ chắc cũng ngủ rồi. Chu Hạo yên tâm, hai ba ngụm ăn xong bữa khuya, tắm xong nằm lên giường, nghĩ ngày mai nên đi hỏi Tề Nhạc một chút xem có phải là cậu ấy đang giận hắn hay không. Suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, trên đường đi học Tề Nhạc cũng không chịu nói chuyện với hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, dùng sức đạp xe chạy đến trường thật nhanh. Trên đường nhìn thấy Hầu Gia Kha, cậu còn thật cao hứng cùng Hầu Gia Kha chào hỏi, nhưng mà không chịu nhìn sang Chu Hạo. Chu Hạo không hiểu lại sao lại bị Tề Nhạc lạnh nhạt. Mối quan hệ của bọn hắn từ khi còn bé đã rất tốt. Ngoại trừ chuyện nhà trẻ lần đó, đó là lần đầu tiên Tề Nhạc không chịu để ý đến hắn. Trong lòng hắn cũng không vui, muốn thẳng thắn lại không thấy Tề Nhạc đâu. Mãi cho đến khi lớp buổi chiều kết thúc, mai thứ sáu là cuối tuần. Buổi tối không có lớp tự học, lúc hắn đến cửa trường học lấy xe, Hứa Đồng Đồng cũng chạy theo. Hứa Đồng Đồng vui vẻ vẫy vẫy tay với Chu Hạo, tối nay cậu có đi chơi không? Không đi, sắp thi rồi. Chu Hạo lên xe, chuẩn bị đi, Hứa Đồng Đồng chạy đến bên cạnh hắn. Vậy cậu chờ tớ về nhà đi. Tiết thể dục hôm đó tớ bị sái chân. May có cậu cõng đến bệnh viện, mẹ nói phải cảm ơn cậu. Chu Hạo vung vung tay, không cần, cậu thật là nhỏ mọn, chờ tớ về thì có sao đâu, làm như tớ ăn thịt cậu vậy. Hứa Đồng Đồng không vui nói, cửa trường học có người rất nhiều, bạn bè Chu Hạo ở bên cạnh cũng khuyến khích hắn, nói hắn nên tận dụng cơ hội mà chở người đẹp về nhà. Chu Hạo đạp hai chân lên mặt đất, hơi không kiên nhẫn nhìn một vòng chung quanh, định tìm một chiếc xe đạp nhờ chở Hứa Đồng Đồng về. Lúc quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Tề Nhạc bước vào nhà xe lấy xe. Tề Nhạc cũng không thèm nhìn hắn, đạp xe cùng bạn học đi thẳng. Chu Hạo thở dài, lại nhớ đến Tề Nhạc đang giận dỗi, hất cằm với Hứa Đồng Đồng, ra hiệu cô ngồi lên. Tề Nhạc dừng xe ở luống hoa sau trường. Nhìn thấy Chu Hạo chở Hứa Đồng Đồng đi xa, trong lòng cực kỳ không thoải mái, chậm gì gì dắt xe về nhà. Về đến nhà, cậu ngồi im ở cửa sổ, mẹ cậu nói cậu đi làm bài tập cậu cũng không động. Đợi nửa giờ, khi thấy Chu Hạo về đến nơi thì cậu mới quay về phòng. Buổi tối Tề Nhạc nằm mơ, mơ thấy cậu và Chu Hạo hôn môi trong một căn phòng nhỏ. Kinh sợ mà tỉnh lại. Lại thấy quần lót ẩm ướt, ngồi ở trên giường nửa ngày không bình tĩnh nổi. Khi còn bé, cậu với Chu Hạo chơi đùa, hôn má cũng không ít, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa từng nằm mộng về nụ hôn đó. Cậu đặc biệt nhớ đến cảm giác hai người ôm nhau. Kỳ thực lúc ở trường, cậu cũng đã từng nghe qua các bạn nam trong lớp giảng giải về loại mộng này. Mà khi nói đến đối tượng đều là con gái, Tề Nhạc sợ hãi đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, thức trắng cả một buổi tối. Ngày mai là thứ sáu, từ sáng sớm cậu đã mang hai vành mắt đen thui đến thư viện. Tra xét tư liệu nửa ngày trời, Tề Nhạc vẫn luôn biết mình thích Chu Hạo, cũng không cảm thấy thích Chu Hạo có gì không đúng. Thế nhưng đây cả lần đầu tiên nằm mộng như vậy, dù sao cũng hơi thấp thỏm bất an. Tra xong tư liệu, Tề Nhạc ủ rũ từ thư viện đi ra, ngồi một mình ven đường suy nghĩ thật lâu. Cậu thích Chu Hạo cũng thích cậu, thế nhưng cậu không thích nữ sinh, mà có khả năng Chu Hạo lại thích, cách trường,